Thần đạo đan tôn, chương 3659, nuôi binh thụ. Góc truyện audio.com. Minh văn cảnh chính là cảnh giới trên cực cốt cảnh. Chỉ có điều, 13 cái lá cây trong tay Lăng Hàn còn xa mới đạt được trình độ trưởng thành hoàn toàn. Cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu uy năng cũng không biết. Cần phải thực chiến để chứng minh, Lăng Hàn cũng không dám lấy mình tới thử. Vạn nhất đưa ra cực cốt cảnh công kích thì phải làm sao bây giờ? Muốn chết sao? Lăng Hàn vẫn biết một chút về trình độ võ đạo ở đế đô. Đây chính là vòng đại biểu cho võ đạo cao nhất của toàn bộ Huyền Bắc Quốc. Trên cực cốt cảnh là minh văn cảnh, trên minh văn cảnh lại là khai khiếu cảnh. Có người nói, toàn bộ Huyền Bắc Quốc cũng chỉ có một người đạt tới khai khiếu cảnh. Đó chính là Thánh Hoàng hiện nay, đứng ngạo nghễ ở đỉnh phong võ đạo. Vô địch trên đời, nhưng cho dù là như vậy, vị Thánh Hoàng này bình thường vẫn bế quan. Có người nói hắn muốn trùng kích cảnh giới trên khai khiếu. Nhưng trên khai khiếu rốt cuộc là cảnh giới gì? Lại không ai biết, võ đạo sơ hưng, tất cả tư liệu đều xuất phát từ văn minh đời trước. Nhưng bây giờ tư liệu quá ít. Thậm chí phần lớn mọi người cho rằng khai khiếu cảnh chính là đỉnh phong của võ đạo. Bởi vì không thấy toàn bộ Huyền Bắc Quốc cũng chỉ có Thánh Hoàng bệ hạ mới đạt tới cảnh giới này sao? Đã như vậy, đây nhất định chính là đỉnh phong võ đạo, thành tựu của Thánh Hoàng bệ hạ về văn hóa giáo dục võ công. Đệ nhất thiên hạ, ngay cả lão nhân gia cũng chỉ có thể tu đến khai khiếu cảnh. Vậy khai khiếu cảnh này không phải điểm cuối của võ đạo thì là cái gì? Dưới khai khiếu, cường giả minh văn cảnh sẽ nhiều hơn, ví dụ như mấy nữ nhi của Thánh Hoàng bệ hạ tuổi khá lớn. Chẳng hạn như trấn thủ khắp nơi, bốn đại soái bảo vệ xung quanh Huyền Bắc Quốc, ví dụ như nghị sự trưởng đại nhân thay mặt trông coi chính vụ. Hay ví dụ như Hồng Thái Sư, trừ những người đó ra. Có còn cường giả minh văn cảnh khác hay không cũng không biết. Nhưng số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Có lẽ lại lọt 2-3 người khác. Tiếp theo, cường giả cực cốt cảnh lại càng nhiều hơn. Cho dù là trong học viện đế đô đều có mấy người. Đế đô thực sự là ngọa hổ tàng long. Phải biết rằng, cường giả cực cốt cảnh đi ra khỏi đế đô. Bất kể đi tới thành thị nào đều có thể xây một đỉnh cấp hào môn. Lăng Hàn cảm khái một chút, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ toàn diện đối với võ đạo hiện nay. Năm cảnh giới, lại là năm quy chuẩn thành vương, Lăng Hàn vẫn cố ý tìm kiếm tư liệu về Hồng Thiên Bộ. Người này thật sự đặc biệt yêu nghiệt, 17 tuổi trở thành hoán huyết cảnh, 20 tuổi bước vào cực cốt cảnh, hiện tại 23 tuổi, đã đứng thứ tư trong hàng ngũ của cực cốt cảnh, lại bước thêm 2 bước. Hắn đã có thể trở thành minh văn cảnh, dưới một người, trên vạn người, từ tình hình Hồng Thiên Bộ ở thông mạch cảnh tu ra 200 vạn cân. Liền có thể suy đoán, người này tất nhiên đã tu luyện mỗi một cảnh giới đến mức độ hoàn mỹ. Nếu không, chắc hẳn hắn bây giờ không phải là tứ cực, mà là đã sớm bước vào minh văn. Nói cách khác, chiến lực của con người này khẳng định đạt tới minh văn cảnh. Vấn đề là có thể địch nổi bậc thang minh văn lần thứ mấy mà thôi. Áp lực rất lớn, một đối thủ như vậy. Hắn mặc dù nói áp lực lớn, nhưng hai mắt lại sáng lấp lánh. Như vậy mới có động lực. Xe rất nhanh đã đến học viện đế đô. Hai người xuống xe, Trà vân tay thông qua cửa lớn của học viện. Tất nhiên có người phía học viện chịu trách nhiệm an bài nơi ở cho bọn họ. Giảng giải quy định trong học viện. Tổng kết lại rất đơn giản, đánh nhau tùy ý, không nên dẫn đến tử vong tàn tật là được. Cho nên, trong học viện chuyện đánh nhau, kéo bè kéo lũ đánh nhau tuyệt đối không cần ngạc nhiên. Như mấy vị tôn tử của bốn đại soái lại từng người xây dựng thế lực của mình. Sau này chờ bọn họ rời khỏi học viện, tất nhiên còn có thể có hậu nhân của bốn đại soái ra khác nhận làm ca ca. Như vậy truyền thừa ở học viện đã không phải là chuyện một năm hai năm, mà là mấy chục năm, từ thế hệ con cháu của bốn đại soái của Hồng Thái Sư lại bắt đầu, quân lính tản mạn nhất định sẽ bị thua thiệt, bị đại sư huynh sư tỷ thực lực cường khi dễ cũng không có chỗ nào giải oan. Cho nên, học viên mới tiến học viện đều sẽ mau chóng tìm một đỉnh núi dựa qua. Theo con cháu quý tộc mà nói, thật ra trước khi tiến vào học viện, bọn họ đã quyết định được chỗ dựa vững chắc, giống như là loại bốn đại soái này. Dưới trướng của bọn họ đương nhiên có rất nhiều dũng tướng. Con cháu của những dũng tướng này nhất định sẽ theo hậu đại của đại soái tương ứng. Năm nay tình hình đặc biệt, học viện cũng mở ra đối với bình dân, cho nên 79 người này liền cần phải tự mình tìm chỗ dựa vững chắc. Hồng Thiên Lượng ngoại lệ, trước đây Hồng Thiên Bộ ở trong học viện đã tăng thế lực của Hồng gia lên tới một độ cao khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Hiện tại Hồng Thiên Lượng chỉ cần tiếp nhận là có sư huynh sư tỷ thực lực cường đại giúp đỡ. Chơi thật khá, Lăng Hàn thì thào, có người mắt không mở ra tay về phía ta hay không? Lăng Hàn tin tưởng vòng ánh sáng của cừu hận của mình nhất định sẽ phát sinh tác dụng. Đưa phiền phức tới cho hắn, nhưng hắn không sợ, trái lại còn coi đó là lạc thú. Chỉ có điều này còn không có hiệu lực. Lăng Hàn liền bị kêu ra ngoài, mới ngày đầu tiên tiến vào học viên, theo thường lệ sẽ có một lần phát biểu, tất cả mọi người bị gọi đến trường luyện võ, ở đây đều là đất cát, cho dù là cực cốt cảnh đại chiến cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành phá hủy. Cùng lắm thì sau đó lại lấp cát lên lần nữa là được. Học viên mới cũng không chỉ 79 người, mà là có chừng 100 người. Bởi vì còn có học viên mới của Hoán Huyết Cảnh, không cần sàng lọc, trực tiếp tiến vào học viện. Liên Kỳ chủ, ánh mắt Lăng Hàn nhất thời sáng lên, hắn thấy được Liên Tuyết Dung. Liên Tuyết Dung cũng thấy được hắn, nhìn về phía hắn gật đầu, nói, ta biết, nhất định lại nhìn thấy được ngươi ở chỗ này. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tuy rằng hắn tin tưởng thực lực của Liên Tuyết Dung, nhưng thú triều lúc trước thật sự khủng khiếp. Hắn tất nhiên vẫn còn có chút lo lắng, cho tới bây giờ nhìn thấy được Liên Tuyết Dung, hắn cuối cùng mới yên lòng. Hai người chắc là hai người huyền thanh kỳ duy nhất sống sót. Nói tới tình hình lúc đầu, cả hai đều vô cùng thổn thức. Lăng Hàn, có người đã đi tới. Đó là Thác Bạt Thiên Hoang. Cách chương.